Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5229, hỗn loạn thế cục 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai là Tần Lĩnh thằng nhãi này. Tần Lĩnh bày ra một bộ cao lãnh, nâng cầm lên kiêu ngạo nói. Có cái gì đáng tiếc? Chính là một đám vô tri đến chịu hai ba câu xúi dục. Là có thể xông lên chịu chết ngu xuẩn mà thôi. Tán đồng, Dục Nhi không cần đồng tình bọn họ. Lưu Thiên Thủy ngay sau đó lại thực đứng đắn địa lý lý ống tay áo. Lại cảm khái dường như nói. Ta trước kia cảm thấy Tần Tiểu Gia là thiên hạ đệ nhất xuẩn. Cái này có đối lập mới phát hiện. Hắn vẫn là man không tồi. Tần Lĩnh cao lãnh tư thái. Bị Lưu Thiên Thủy như vậy một chọn. Thiếu chút nữa liền băng không được. Lưu Thiên Thủy, ở ngay lúc này, ngươi còn muốn tìm cha sao? Cái gì? Ai ở tìm ai cha? Lưu Thiên Thủy rất là khó hiểu giống nhau. Ta vừa rồi là ở ca ngợi ngươi a, hắn nói lời này thời điểm. Ca ngợi hai chữ, cắn âm còn đặc biệt trọng. Ngươi, Tần Lĩnh nhất thời thế nhưng bị đổ đến phản bác không được. Ca ngợi ngươi đều không thành. Lưu Thiên Thủy nói xong lại tỉnh ngộ, đi theo tổng kết giống nhau nói. Nguyên lai ngươi người này còn có chịu ngược thể chất. Ta nhớ kỹ, mọi người, Lưu Thiên Thủy, ngươi thật sự càng ngày càng không biết xấu hổ. Tần Tiểu Gia thật có thể đấu đến quá sao? Bất quá, đổi lại trước kia bị dỗi thành như vậy. Tần Lĩnh sớm nhào lên đi theo Lưu Thiên Thủy đánh lộn. Hiện tại lại chậm chạp chưa đi. Hai người chỉ là, ngươi một câu, ta một ngữ, vui đùa mồm mép, Khúc Đàn Nhi không để ý tới hai người lấy lẫn nhau dỗi tới giảm sức ép. Giọng nói của nàng bình tĩnh mà đối Mộc Lưu Tô nói. Tua, ngươi đi đi, một cái không lưu, Mộc Lưu Tô cung kính nói. Là, đại nhân, ở Mộc Lưu Tô động thủ giết người một cái chớp mắt. Hai người bọn họ liền câm miệng. Vốn định đi theo động thủ, kết quả làm Khúc Đàn Nhi ngăn cản, làm Tua một người giải quyết. Lưu Thiên Thủy hơi giật mình, có người hỗ trợ giải quyết lên không phải càng mau. Hắn vừa định hỏi vì cái gì, chụp Lưu Thiên Thủy cái ót, đã bị Tần Lĩnh đánh lén thành công, tàn nhẫn chụp một phen. Ngu xuẩn, Tần Lĩnh thành công đắc thủ, thần sắc có điểm khoe khoang. Lần này phá lệ đắc thủ a, trước kia bị chụp người. Đại đa số là Tần Lĩnh. Ai làm Lưu Thiên Thủy tu vi so Tần Lĩnh cao hơn như vậy một bậc. Tần Lĩnh chụp người sau, lại trang một bộ cao thâm bộ dáng, kiêu ngạo mà khinh thường Lưu Thiên Thủy liếc mắt một cái. Chủ mẫu quyết định, ngươi chỉ cần nghe đó là. Hỏi cái gì hỏi, không đầu óc, Lưu Thiên Thủy vẻ mặt hắc tuyến. Cấp lão tử nhớ kỹ. Này bút chướng, lão tử sớm muộn gì cùng ngươi tính. Khúc Đàn Nhi làm Mộc Lưu Tô đi giết. Đúng là những cái đó vượt rào người. Vượt rào tổng cộng có 56 người. Mộc Lưu Tô một người chỉ dùng non nửa khắc chung. Tức toàn bộ giết sạch. Mộc Lưu Tô huy động trường kiếm. Mỗi ra nhất chiêu, phải giết một người. Có khi nhất chiêu còn sẽ nháy mắt giết chết vài cá nhân. Nhìn như vân đạm phong khinh thủ pháp giết người. Kỳ thật, Mộc Lưu Tô vận dụng toàn lực. Làm như vậy đương nhiên là vì chấn động cùng uy hiếp. Chỉ có dùng ít nhất thời gian đem sở hữu vượt rào giả giết chết, mới có thể khởi đến lớn nhất uy hiếp hiệu quả. Quả nhiên, nhìn đến Mộc Lưu Tô một người là có thể nhẹ nhàng xử lý một đám. Những cái đó vừa định nhân cơ hội đục nước béo cò vượt rào giả, lại sảng hoảng sợ gian vội vàng lui về. Nhưng mà, những cái đó tưởng lui người căn bản không còn kịp rồi. Mộc Lưu Tô lại ra tay. Lui về cũng vô dụng. Chỉ cần từng bước qua giới người, toàn bộ muốn chết. Thậm chí, Mộc Lưu Tô trực tiếp lướt qua giới đem những cái đó cố ý xúi dục giả. Liền tính không có vượt rào, cũng một cái không lưu, toàn giết sạch rồi, giết được bốn phía lặng ngắt như tờ. Lần này, cuối cùng thanh tịnh, Mộc Lưu Tô vung tay lên cánh tay. Trường kiếm vẽ ra một cái xinh đẹp độ cung. 5234, cách chương.